Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Càn Thái Thiêu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 1254. Cho dù cô có vô địch thiên hạ. Nghe nói như vậy, các chữ thần sắc mặt khác nhau. Poseidon nhíu mi. Đương nhiên tôi không có ý đó, nhưng cô đã sớm biết tất cả những gì sẽ diễn ra ở đây. Tại sao lại có thể khoan thai đến muộn? Tôi làm việc không có bất kỳ lý do gì phải giải thích cho bất kỳ ai. Quả là ngạo mạn không chịu nổi, trước sau như một khiến người ta chán ghét. Alice ở bên cạnh đảo cặp mắt trắng dã. Đám người Poseidon lại nhíu mày. Đối với thái độ của Athena, ngược lại đã thấy nhưng không thể trách. Sự tình đã kết thúc rồi, sự khôi phục của trái tim Gaia vừa mới bắt đầu. Không có chuyện gì nữa, tôi đi trước. Athena cũng lời phản ứng với những lời châm chọc, càng không có ý phiếm thêm vài câu, quay mình định rời khỏi. Đứng lại! Sắc vì đột nhiên lắc mình ngăn trước mặt cô, vành mắt đỏ, trong mắt vẫn hiện ra những tia trong suốt nhẹ nhẹ. Có việc gì thế? Athena lạnh lùng hỏi. Sắc vì khẽ cắn răng, hít một hơi thật sâu, cười lạnh hỏi. Không phải cô cảm thấy cô rất lợi hại sao? Cảm thấy tất cả những gì cô làm đều rất vĩ đại. Chúng tôi đều nên cảm ơn cô đã cứu mạng chúng tôi. Cô muốn nói cái gì? Athena hơi nhíu mi. Tôi muốn nói, nếu như cô thực sự sớm đã biết tất cả những gì sẽ xảy ra ở đây, vậy chắc chắn cô cũng biết mấy vạn người ở đây đều sẽ chết. Mấy vạn tính mạng đang sống sờ sờ ở đây và một ngày nào đó cũng sẽ tan thành tro bụi phải không? Tôi không dành nghe cô nói những lời nhảm nhí này. Athena có chút không kiên nhẫn. Sắc vì cười khẽ. Những lời nhảm nhí? Đúng vậy, mọi người đều chết hết, đương nhiên là những lời là nhảm nhí. Tôi nghe ông xã nói ông một lòng muốn phục hưng chủng tộc của mình. Vì niềm tin này cô kiên trì được mấy vạn năm. Tuy rằng trước đó tôi chưa từng gặp cô, nhưng tôi cảm thấy cô là một người phụ nữ cực kỳ xuất sắc, hùng mạnh, tín nhiệm kiên định. Nhưng đến giờ tôi mới phát hiện, từ đầu đến cuối tôi đã sai rồi. Cái mà tôi nhìn thấy là một người phụ nữ tự tư tự lợi, đạo đức giả. Để có thể đạt được mục đích của bản thân, lợi dụng bàn tay của người khác để nhặt lấy thành quả thắng lợi. Sau đó không quan tâm tới những cái chết oan của mấy vạn người. Tất cả mọi người thở ra một luồng khí lạnh, đều giật mình nhìn Sắc Vi. Khi Sắc Vi lớn tiếng trách cứ những lời này xong, gần như mọi người đều không dám tin vào lỗ tai mình. Trên người Athena tán phát ra những trận áp lực uy hiếp, làm cho người ta sợ hãi. Giống như một quả bom hạt nhân, lấy cô làm trung tâm, bất cứ lúc nào đều có thể nổ tung, nhưng lại im lặng không lên tiếng. Sắc vì hồn nhiên không chút sợ hãi. Có lẽ trong mắt cô, loài người là dị tộc, tính mạng của loài người nhỏ bé không đáng kể. Nhưng cô chưa từng nghĩ cơ thể mà cô đang chiếm đóng cũng là một con người. Cô, một cái thứ dựa vào việc chiếm giữ cơ thể loài người mà tồn tại, dựa vào điều gì mà xem thường loài người? Dư thần anh ấy mới sống được hai mươi mấy năm. Anh ấy không biết rốt cuộc trong mấy vạn năm, mọi người đã chịu bao nhiêu dày vò, bao nhiêu đau khổ. Nhưng anh ấy chính vì đạt được thần cách, liền đối đãi với mọi người như một người nhà. Rõ ràng anh ấy có thể có cơ hội rời đi, không e ngại không gian phong tỏa. Nhưng anh ấy vẫn dốc hết toàn lực mà chiến đấu tới cùng. Cứ coi như anh ấy không cẩn thận xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thiếu chút nữa đã gây ra sai lầm, anh ấy cũng không làm việc gì có lỗi với mọi người. Nhưng cô thì sao? Biết rõ là đồng tộc của cô đang rơi vào nguy hiểm, giờ phút cuối cùng cô mới khoan thai đến muộn, còn bày đặt làm ra vẻ dáng dấp của chưa cứu thế. Cô giả bộ cái gì? Athena yên lặng nhắm mắt lại. Một lúc lâu sau, áp lực uy hiếp trên người rơi xuống. Tương lai là điều không thể thay đổi. Nên chết thì sẽ chết. Không nên chết sẽ không chết. Tôi làm việc không cần thiết phải giải thích với bất kỳ ai. Nề mặt của Hades nên tôi không giết cô. Nhưng tốt nhất là cô vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mắt tôi. Nói xong, Athena vút lên trời cao, vụt qua cơ thể của Sắc Vi. Sắc Vi mãnh liệt quay người lại, thét to về bóng dáng mái tóc đen đang bay lên. Cô cho rằng Không có tim không có phổi lạnh lùng vô tình sẽ là thần sao? Cho dù cô có vô địch thiên hạ, cô cũng mãi mãi là một con người. Chẳng qua cô là một nữ ma đầu từ đời đến cuối mà thôi. Athena không lưu lại nữa. Trong giây lát, bóng dáng liền biến mất giữa tầng mây, như chưa từng tới. Hết xong những lời này, Sắc Vi không thể ngăn những giọt nước mắt rơi xuống. Bả vai rung động, vừa nức nở, vừa đến bên Thái Ngưng. Nhìn dần thần vẫn hồn mê bất tỉnh, sững sờ rơi nước mắt. Các chư thần đều bùi ngùi thở dài nhìn cô. Hoặc ít hoặc nhiều, Sắc Vi cũng nói lên một chút tiếng lòng của họ. Rất nhiều chuyện, với chính bản thân bọn họ mà nói, nếu đã thành thói quen. Nhưng một khi bị Sắc Vi nói ra, cũng có vẻ có chút không hợp với đạo làm người. Christine tiến lên phía trước, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai Sắc Vi. Đừng buồn nữa, Hades sẽ không sao đâu. Athena, người phụ nữ này luôn như vậy. Từ trước đến giờ không có ai có thể trị cô ấy. Còn có cách nào nữa? Sắc Vi lau khóe mắt, miễn cưỡng cười cười. Ừ, tôi biết. Chúng ta hãy xuống xem một chút, xem trên đảo còn có người sống hay không, rồi nghĩ cách làm cho ông xã tỉnh lại. Thái Ngưng đề nghị, những người khác cũng không ý kiến. Mọi chuyện coi như là đã kết thúc rồi. Đại hội xì xa lần này rơi vào tình cảnh như vậy là điều mà không ai ngờ tới. Sau một hồi tìm tòi, Sắc Vi và Thái Ngưng cuối cùng cũng thấy được một vài việc đáng được ăn mừng. Đám người Ron, Solon, bởi vì không ở trong hội trường, cũng không bị ma pháp tinh thần mà xông vào hội trường. May mắn thoát khỏi khó khăn. Chỉ có điều năm chiến sĩ của tiểu đội Hải Ưng, hải cốt đã hoàn toàn không còn, làm người ta nắm cổ tay thổn thức. Các quan viên của mỗi quốc gia lại do cố tình không cho phép bọn họ đi vào mảnh đất nguy hiểm, vẫn còn sống sót, cuối cùng cũng sẽ không khiến cho quốc tế đại loạn. Sau khi Prince tỉnh lại, ý thức được nghiệp chướng mà bản thân phạm phải, thẳng thắn nói rằng do bản thân lúc đầu sốt ruột báo thù, từng nghe những lời mê hoặc của những người khổng lồ, quên mình phục vụ bọn họ. Nhưng sau khi biết được là phóng xạ ma pháp tinh thần đối với các chiến sĩ lính đánh thuê toàn hội trường, Brin từng cự tuyệt. Nhưng người khổng lồ lại bắt được Emma, vị hồn thê của anh ấy, để uy hiếp. Brin cuối cùng vẫn dựa vào tâm tính hiếu kỳ, thi hành mệnh lệnh của người khổng lồ. Nhưng không ngờ lại gây ra đại họa lớn như vậy. Về việc trừng trị Prince, cái chết đã không thể đơn giản mà giải quyết vấn đề. Cuối cùng, vẫn giao Prince cho quan viên chính phủ các nước hậu trường đại hội Caesar, khó tránh khỏi đưa ra tòa án quân sự. Dương thần vẫn không tỉnh lại. Theo sự đề nghị của đám người Ron, Sắc Vi và Thái Ngưng cuối cùng quyết định hay là đưa dương thần về Anh Quốc trong đêm. Ở Wales, Jane vốn còn đang giúp người mẹ Catherine lựa chọn lễ phục cho lễ mừng năm mới. Tuyệt đối không nghĩ tới, dương thần hồn mê bất tỉnh lại được hai người phụ nữ ôm đến đưa vào. Sau khi biết được tất cả những chuyện xảy ra đại hội Caesar, sắc mặt Jane cực kỳ ngưng trọng. Cô hiểu rõ nhất bệnh nhiều năm không tiện nói ra của dương thần là vấn đề nghiêm trọng như thế nào. Lập tức để hai người phụ nữ đưa dương thần vào phòng nghiên cứu gần đó. Các loại máy móc điều trị tinh vi do Jane tự mình nghiên cứu chế tạo ra. Ban đầu chính là để giúp trị liệu quái chứng não bộ của dương thần. Vốn tưởng rằng sau khi tu vi của dương thần tăng trưởng từng ngày, sẽ phủ đầy bụi mà không cần dùng tới. Không ngờ vẫn còn có tác dụng. Trong sự chăm sóc không ngừng nghỉ ngày đêm của ba người phụ nữ, dương thần dường như lại không có mảy may dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Cùng lúc đó, trong một mảnh hỗn độn hư vô, nguồn sáng ngừng tụ ở trung tâm, hai bóng dáng giống nhau như đúc đã đứng đối diện rất lâu rồi. Người là ai? Dương thần sững sờ nhìn về phía trước mặt, người đàn ông giống như hình ảnh phản chiếu trong gương, thì thào hỏi. Ta chính là ngươi. Tên dương thần đó cười đầy tà mị nói. Ngươi không phải là ta, nhưng trên người của ngươi có một hơi thở quen thuộc. Dương thần hí mắt. Hơi thở trên người của ngươi ta cũng rất quen thuộc. Tại sao ngươi lại giống ta như đúc? Tại sao ta lại ở đây? Dương thần chỉ nhớ sau khi một lực lượng lớn sức mạnh mới tràn vào bên trong cơ thể liền không nghe theo sự sai bảo, một mảng trống không trong não. Tình hình chiến đấu thế nào rồi? Sắc Vi, Thái Ngưng, hai người họ vẫn khỏe chứ? Dân thần kia cười tà. Không cần lo lắng, ta đã giúp người giải quyết rồi. Là người giúp ta? Dương thần nghi ngờ nói. Không đúng, là ta tự giúp ta. Người đàn ông nói. Ngươi là ta, ta chính là ngươi. Không. Dương thần chợt nghĩ đến cái gì? Ngươi nói là ngươi đã giúp ta giải quyết rồi. Ngươi là hỗn độn. Hỗn độn ngửa đầu cười ha ha. Cuối cùng ngươi cũng nghĩ ra rồi. Thế nào, cậu bé Dương thần, bản tôn cho ngươi sức mạnh. Có thơm ngọt không? Có sảng khoái không? Sắc mặt Dương thần ngưng trọng. Ngươi đem ta đến đây là có ý gì? Ngươi có ý thức của mình? Hỗn độn khinh thường nói. Phòng ấn trong đỉnh nhỏ bé có thể làm khó dễ được ta ư? Đám gọi là thường tiền đại Phật ra vẻ đạo mạo, chỉ có thể đánh lén bản tôn. Cho dù hủy diệt thân thể của ta, lại có thể thế nào? Bản tôn chính là nguyên khí hỗn độn trùng sinh, nguyên bản bất tử bất diệt. Muốn ra ngoài, chỉ là bỏ một chút thời gian. Nhưng hơn 10 vạn năm này, đối với bản tôn mà nói, giống như thoảng qua như mây khói. Chương 1255, Si Tâm Vọng Tưởng. Dương thần sau khi nghe xong, hơi sửng sốt một chút, lập tức liền nở nụ cười nhẹ, giống như nghe được một chuyện cười vậy. Người cười cái gì? Hỗn độn không vui mà nhíu mày nói. Tôi chỉ là đang cười. Ngươi cũng đã nhiều tuổi như vậy rồi, sao vẫn còn thích chơi cái trò tự mình an ủi mình này? Dương thần lắc đầu, có chút cảm khái. Nói bậy, bản tôn làm sao có thể tự mình an ủi mình chứ? Đây vốn là sự thực. Dương thần hỏi ngược lại. Nếu người thực sự lợi hại như lời ngươi nói, vì sao hơn 10 vạn năm qua lại bị phong ấn trong cái đỉnh này mà không thể thoát ra được? Còn nữa, người đã thật lợi hại như vậy, trước thực lực tuyệt đối thì bất cứ mưu kế gì đều không thể thực hiện được. Mà giờ ngươi đã bị phong ấn, cũng đã chứng minh là thực lực của ngươi còn chưa đủ cường đại. Hỗn độn mặt lộ vẻ giận dữ. Ngươi cũng biết, nếu không phải bản tôn giúp ngươi, ngươi sớm đã bị người khổng lồ kia chém thành trăm mảnh rồi. Dương thần không cho là đúng, ngẩng đầu lên nói. Ngươi đừng quên, người bất quá chỉ là kiện pháp bảo trong thú hồn mà thôi. Ta mới là chủ nhân của ngươi. Ngươi cũng do ta quản lý, cũng chính là bổn phận của ngươi. Một người trẻ tuổi như ngươi mà dám. Hỗn độn tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Dương thần phiền chán khoát khoát tay. Ai à, ngươi sao lại biến thành hình dạng như vậy để nói chuyện với ta? Ta đẹp trai anh tuấn như thế mà khuôn mặt lại bị ngươi chà đạp. Giờ lại còn biểu tình gì nữa đấy, Hỗn độn đánh ra một quyền vào hư không, chỉ vào Dương thần ngay cả nửa câu đều không nói nên lời. Dương thần cười tà nói. Ta tuy rằng không biết hiện tại mình đang ở đâu, nhưng khẳng định là chưa có tỉnh lại. Ngươi lại không khôi phục thần thức cho ta, chắc chắn là có chuyện gì muốn cùng ta phân trần. Nếu nói theo lý lẽ, thì ngươi phải cầu xin ta mới đúng. Như thế nào khuôn mặt lại giận dữ thế kia làm ta sợ? Như thế ta không thể thực hiện được rồi. Ta ngay từ nhỏ đối sợ hãi cũng đã chết lặng rồi. Cái chữ sợ này căn bản không biết viết như thế nào. Hỗn độn áp chế lửa giận, hừ nhẹ nói. Người nói không sai, nhưng bản tôn cũng không phải cầu xin người cái gì, mà là cho người một cơ hội. Cơ hội? Cho người cơ hội tung hoành ngang dọc khắp gầm trời, đạp phá hư không, chân chính vô địch khắp thiên hạ. Dương thần cười nhạo. Chính người cũng chưa từng chân chính vô địch thiên hạ, làm thế nào để cho ta đạt được đây? Người có thể, bởi vì người sở hữu một công pháp kia, chính là khai thông trời đất của vô thượng pháp điển. Tuy rằng không biết ai là nhân vật tài tình sáng chế ra nó, nhưng một công pháp này thực sự có thể so với pháp môn đứng đầu của thời kỳ thượng cổ. Nếu không phải nhìn ra người có một công pháp hộ thân này, bản tôn cần gì phải trợ giúp ngươi? Nhưng trái đất bây giờ linh khí quá loãng, kém rất xa so với thời kỳ thượng cổ. Người đều muốn đạt đến tu vi chịu được thượng thành thần lôi kiếp, e rằng khó không khác gì lên trời. Nếu muốn vượt qua được nữa, thì khó khăn càng thêm khó khăn. Nhưng nếu người luyện thêm, nguyện đem thân thể của người giao cho bản tôn, chỉ cần hồn phách bất tử bất diệt của bản tôn trong thú hồn không chết, lúc đó thôn phệ vạn vật to lớn đều có thể. Chắc chắn có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt tu vi. Đến lúc đó, đột phá thượng thành thần lôi kiếp, thậm chí ngọc thành thần lôi kiếp, chính thức luyện hư hợp, người với trời dùng hòa làm một, lại còn có gì khó sao? Dương Thần híp híp mắt. Theo như lời ngươi nói, trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt tu vi, hẳn là phải đi thôn phệ những nhân loại cường đại mới được, đúng không? Hỗn độn không cần nghĩ ngợi, nói gì nói ngay. Cá luôn lớn nuốt cá bé, đó chính là quy luật của trời đất. Cút con mẹ ngươi đi. Dương Thần thanh âm tăng cao nói. Tôi Dương Thần, tuy rằng không phải thứ tốt lành gì, nhưng cũng sẽ không phải là người không biết phần rõ trắng đen. Để tu vi của mình mà phải đi ăn thịt người. Trách không được tên xúc sinh như người lại bị phong ấn. Đáng đời. Người dám chửi ta? Hỗn độn giống lên giận dữ. Chửi người thì làm sao? Người nếu thật có bản lĩnh thì trực tiếp đánh tay đôi với ta đi. Lão tử cho dù cả đời không tỉnh lại cũng sẽ không giao thân xác cho người. Người chẳng qua chỉ là một tên đầy tớ của ta, còn dám xì tầm vọng tưởng chiếm cơ thể của chủ nhân. Quả thực là trò hề mà. Hỗn độn giận dữ quá hóa cười. Tốt, tốt. Người đã nói như vậy, bản tôn cũng sẽ không nóng lòng trong lúc nhất thời nữa. Với tu vi của ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ cạn sạch. Ngươi đừng có can đảm đời này đừng có nhờ vào lực lượng của bản tôn. Bằng không, chờ đến lúc bản tôn khôi phục lại tu vi của mình, ngươi sẽ không còn có cơ hội để chọn lại lần nữa đâu. Còn dám làm ta sợ? Ta còn chưa cảm tạ ngươi vì đã báo cho biết. Hóa ra lợi dụng ngươi lại có thể đi đối phó được cửu thiên thần lôi kiếp. Đến lúc đó tu vi của ta cũng tùy thời tăng trưởng mạnh lên. Đến lúc đó ai ăn ai cũng không biết được. Dương Thần ngạo nghễ nói. Hỗn độn cười quỷ dị cũng không nói lời nào nữa. Thời gian trôi qua thân ảnh liền tiêu tán trong hư không. Nửa đêm tại London, nước Anh. Tại bên trong căn phòng nghiên cứu chuyên dụng của Jane, Dương Thần đã nằm đó 3 ngày 3 đêm. Trước đó tại xứ Wales, Jane đã tiến hành kiểm tra qua một lượt, nhưng không phát hiện được đầu mối nào. Không thể làm gì khác hơn là để cho Thái Ngưng cùng Sắc Vi đi theo tới căn phòng nghiên cứu ở London. Nơi đó có nhiều thiết bị để tiến hành kiểm tra đo lường. Chưa đến lúc phát hiện ra trong não Dương Thần đã mắc bệnh không tiện nói ra, cũng đã có dấu hiệu bị nặng thêm. Hơn nữa về sau sẽ đặc biệt phức tạp. Jane xưa này cũng đã luyện được lòng tin cho chính mình. Nhưng khi đối mặt với căn bệnh này, vẫn không khác gì một thách thức cực độ. Chứng bệnh kỳ lạ này giống như là linh hồn của người chết vậy. Bám vào bên trong đại não Dương Thần, không có cách nào để mà suy nghĩ. Sắc Vi cùng Thái Ngừng bởi vì trong người đã có tu vi. Mấy ngày này không ngủ không nghỉ cũng không có vẻ mệt mỏi gì. Nhưng Jane lại có vẻ tinh thần và thể lực tiểu tị trông thấy. Suy cho cùng, không ngừng mà suy nghĩ, còn phải dứt bỏ phiền nhiễu của tình cảm cá nhân. Quả thực rất hào tầm tổn trí. Một thân khoác áo trắng blues, Jane đang quan sát những con số không ngừng nhảy lên trên đường cong điện đồ. Nâng cằm lên, mặt mày ủ rũ. Một bên nằm trên giường bệnh, Dương Thần nằm yên lặng ở nơi đó. Giống như vài ngày qua, vẫn chưa tỉnh lại. Hô hấp đều đều. Lúc này, một bàn tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ vào vai Jane. Jane quay đầu lại, chỉ thấy Sắc Vi đang khẽ mỉm cười nhìn về phía mình. Nghỉ ngơi một chút đi. Cô xem hai vành mắt cô đều thâm lại rồi kìa. Thân thể ông xã cũng không đến mức nguy hiểm lắm. Hẳn là không có việc gì đâu. Sắc Vi an ủi nói. Jane than nhẹ lắc đầu, miễn cưỡng cười nói. Tôi không ngủ được. Căn bệnh này của anh ấy mỗi một lần phát tác đều nghiêm trọng hơn so với lúc trước. Tình huống lần này trước đây tôi chưa từng gặp qua. Tôi thực sự không thể nào mà yên tâm được. Sắc Vì nhớ lại cái lần Dương Thần chỉ vì mình mà ở trong bữa tiệc làm ra sự tình đại khai sát giới. Sau đó Dương Thần mới ngất đi. Nhưng ký ức này hiện lên trong đầu vẫn còn rất mới mẻ. Mỗi lần nghĩ đến đều là hãi hùng khiếp vía. Cho dù biết đó là do suy nghĩ yêu thương nồng đậm của anh ấy với mình, nhưng nghĩ lại vẫn cực kỳ sợ hãi. Bệnh này của ông xã bị từ khi nào vậy? Sắc Vì không khỏi hỏi. Ít nhất 10 năm rồi. Anh ấy khi còn bé đã vào trong Zero và trở thành vật thí nghiệm đời đầu tiên. May mà dựa vào tu luyện môn công pháp của Hoa Hạ nên mới còn sống. Chẳng qua vẫn chưa thể trị khỏi hoàn toàn. Jane sầu não nói. Tôi lúc đầu học y học chính là để có thể chữa khỏi căn bệnh này cho anh ấy. Nhưng không nghĩ tới tôi vẫn không thể làm được gì. Sắc Vì mấp máy đôi môi đỏ mọng, rốt cuộc nhịn không được hỏi. Vậy theo ý của cô, ông xã anh ấy khi nào mới tỉnh lại? Sau này còn có nguy hiểm hay không? Jane bất lực lắc đầu. Tôi thực sự không thể giải thích rõ cho cô được. Căn bản khoa học không có biện pháp nào để giải thích chuyện này. Nhưng tôi biết, nếu như không có biện pháp để trị tận gốc, sau này cứ mỗi một lần tái phát sẽ rất khó để khôi phục. Đến sau cùng có khả năng sống không bằng chết. Hai người phụ nữ nói đến đây, trong nháy mắt phảng phất đều hít thở không thông. Im lặng trong một lúc lâu, Thái Ngừng từ ngoài cửa đi vào, thanh âm nhẹ nhàng nói. Đừng bi quan như thế chứ. Dù cho chúng ta có như vậy, cũng không thể thay đổi được gì. Chúng ta phải tin tưởng anh ấy, không phải sao? Sắc Vì cùng Jane yên lặng gật gật đầu, thực sự cũng chỉ có cách này. Ây, ngủ nhiều thật thoải mái. Đột nhiên, có tiếng người vang lên phảng phất như mấy năm không được nghe vậy. Thanh âm của sự kinh hỉ từ trên giường bệnh truyền xuống. Ba người phụ nữ đều giật mình nhìn lại, chỉ thấy Dận Thần đang chậm gì gì tự mình ngồi dậy, hốc mắt không khỏi đều đỏ lên. Ha ha! Dận Thần dưới cái lưng mỏi, cười cười tự giễu. Hình như tỉnh lại hơi chậm thì phải, vẫn cứ là Ngưng Nhi tương đối hiểu chuyện, nên mới tin tưởng ở anh. Anh sao có thể cam lòng khi không được nhìn thấy các em đây? Anh còn nói. Sắc Vì tiến lên, phải khó khăn lắm để kiềm chế cảm xúc, mà đặt đôi bàn tay trắng như phấn lên vai Dương Thần. Anh có thể tỉnh lại sớm hơn một chút được không? Mấy ngày nay, anh có biết chúng em lo lắng như thế nào không? Dương Thần dùng đầu vùi vào bộ ngực của Sắc Vì, mềm mại và cũng rất thoải mái. Anh biết sai rồi. Lần sau sẽ tỉnh lại sớm hơn một chút. Anh vẫn còn có lần sau? À không, không có lần sau. Dần Thần ngây ngô cười, trong ngực lại là một trận thổn thức. Tuy rằng trong lúc cùng hỗn độn giằng co, thực lực bản thân đã rất mạnh, nhưng để có thể khống chế được hỗn độn ở thế giới thật, đúng là một điều khó khăn. Dù sao chính mình sau này cũng không biết phải chiến đấu với đối thủ mạnh như thế nào. Nếu như thực sự không có cách nào mà còn phải sử dụng hỗn độn đỉnh, vậy hỗn độn khẳng định sẽ tiếp tục khôi phục thực lực. Bản thân chỉ vì đối địch với kẻ thù mà lại giúp nó khôi phục sao? Nhưng việc này Dương Thần cũng không dự định nói cho người phụ nữ của mình biết, để tránh cho các nàng nơm nớp lo sợ. Bản thân dù bị đánh chết cũng sẽ không dùng hỗn độn đỉnh một lần nữa. Nhiệm vụ cấp bách bây giờ của Dương Thần là trông mong có thể có cơ hội tìm được một kiện pháp bảo để thay thế hỗn độn đỉnh hay không, mà còn phải là pháp bảo an toàn. Nhưng vấn đề ở đây là pháp bảo cấp thấp thì lại không chịu được thiên hỏa, thiên thủy, mà tiên khí cao cấp thì chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 1256, Mẹ Trời Ăn Gian. Nhìn ba người mặt mày ủ rột, Dần Thần cũng không đành lòng đem những chuyện không hay ra kể, bèn tìm cách làm vui lòng các nàng. Hắn ôm hồn các nàng, khuyên nhủ an ủi, rồi chọc cho các nàng cười. Cười thành tiếng, rồi Dần Thần mới coi là thở phào nhẹ nhõm. Lại nghĩ tới căn bệnh mình đang mắc, thật là không dễ chịu gì. Khi Jane hỏi tới trong lúc hồn mê có xảy ra chuyện gì lạ không, Dần Thần cũng không nói ra chuyện hỗn độn đình, chỉ nói lúc ấy đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không nhớ rõ xảy ra chuyện gì. Jane lại đem một ít số liệu giải thích cặn kẽ cho Dương Thần nghe, để cho Dương Thần hiểu rõ bệnh tình của hắn đang ngày càng nghiêm trọng hơn. Xem ra hỗn độn đỉnh thật sự là muốn mạng của hắn mà. Jane vẫn không thể dùng biện pháp khoa học để trị bệnh của anh sao? Dương Thần vất vát hy vọng, hết sức kiềm chế nội tâm đang nổi sóng. Jen bất đắc dĩ lắc đầu một cái nói. Em muốn lắm chứ, nhưng chỉ thuần túy theo y học nghiên cứu thì rất khó có đột phá. Em đối với công pháp của Hoa Hạ cũng không hiểu rõ lắm, không có biện pháp tìm ra anh rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Dương Thần chợt vỗ đầu một cái. Anh thiếu chút nữa đã quên rồi. Lần trước chưa kịp dạy em, lát nữa anh sẽ truyền cho em công pháp mà anh nghĩ ra. Mặc dù anh không thể ở bên cạnh hướng dẫn cụ thể, nhưng em thiên tư cực cao, mà em lại hiểu rõ ngôn ngữ Hoa Hạ, lĩnh ngộ hẳn không khó lắm. Có chỗ nào không hiểu có thể hỏi Ngưng Nhi cùng Sắc Vi, các nàng đều định cư ở Forgotten Dreams. Thật sự có thể dạy em sao? Hoa Hạ không phải là rất chú trọng việc giữ bí mật cho những môn công pháp này sao? Jane có chút vui mừng, nàng còn tưởng rằng Dương Thần cũng không có ý niệm dạy nàng. Dù sao, nàng cũng là một cô gái phương Tây, lại vừa mới xác định quan hệ xong. Em coi anh là cái gì? Anh có thể nhẫn tâm nhìn em từ ngày một già đi sao? Em suy nghĩ quá nhiều rồi. Anh chủ yếu vẫn là hy vọng người phụ nữ của mình có thể kéo dài tuổi thọ, vĩnh viễn thật xinh đẹp. Dương Thần vui vẻ nói. Một bên Sắc Vi cùng Thái Ngưng thì mặt lại lộ vẻ nghi hoặc. Sắc Vi mấy phần chua xót nói. Ông xã, anh và Jane đã thân mật như vậy từ khi nào? Có phải là lúc cứu Jane anh đã... Jane ngược lại hào phóng nói. Đúng vậy, tôi còn phải giả chết, suýt nữa thì chết thật. Nếu không, anh ấy cũng chưa chịu thú nhận với tôi đâu. Sắc Vi cùng Thái Ngưng nhất thời kinh ngạc nhìn về phía Jane. Không thể tưởng tượng nổi một người phụ nữ cào nhã rừng này mà lại có những tính toán chi li như vậy. Dương Thần đương nhiên không muốn mất mặt thêm nữa, lập tức nói vấn đề chính, truyền thụ cho Jane toàn bộ nội dung của công pháp vô danh kia. Jane đúng là trí nhớ siêu quần, học thuộc rất nhanh. Mặc dù không có căn cơ tu luyện, nhưng lại có thể hiểu được nội dung mà Dương Thần họ nói. Dương Thần không quên từ trong nhẫn tu di giới lấy ra mấy bình bồ đề đan, linh sủ hoàn để tăng tốc độ tu luyện, lại cầm ra một lọ trung phẩm long vân đan kín đáo đưa cho Jane. Những thứ này tuy đối với tu sĩ trong Hồng Mông cũng khá trân quý, nhưng Dương Thần không thiếu, không cần keo kiệt với người phụ nữ của mình. Đôi mắt đẹp của Jane sáng lên, có thể kéo dài tuổi xuân chính là mê hoặc lớn nhất của mỗi một người phụ nữ. Quan trọng hơn, nếu như tu luyện cùng một loại công pháp với Dương Thần thì sẽ tăng khả năng chữa được căn bệnh bất trị của hắn. Nhìn mọi việc đã được an bài tốt, Dương Thần mới nhớ tới mình còn phải trở về Trung Hải cùng Lâm Nhược Khê và Lam Lam cùng nhau trở về Yến Kinh. Cũng không biết chuyến đi này đã trải qua bao nhiêu lâu. Ngưng Nhi à, anh hôn mê được bao nhiêu ngày rồi? Tính đến bây giờ là 4 ngày. Thái Ngưng hơi có chút đau thương nói. Dương Thần bấm ngón tay tính toán. Không phải vừa đúng lúc cần phải trở về hay sao? Bèn vỗ đùi nói. Anh phải trở về Hoa Hạ đây, còn phải mang Nhược Khê cùng Lam Lam trở về Yến Kinh. Sắc Vi bảo bối, Ngưng Nhi, hai em trở về Forgotten Dreams trước đi. Vài ngày nữa anh sẽ trở lại thăm các em. Nếu các em muốn trở về Trung Hải thì cứ việc trở về. Với tu vi của các em bây giờ, nếu ẩn nấp thật tốt, Hồng Mông cũng sẽ khó mà phát hiện ra các em. Các cô cũng hiểu, mặc dù không cam tâm, nhưng cũng không có ý định giữ Dương Thần lại. Dương Thần vừa muốn đi, lại nghĩ tới cái gì, gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói. Ba người các em nhớ giữ kín chuyện anh hôn mê 3 ngày 3 đêm của bệnh cũ tái phát. Đặc biệt là sau này, vạn nhất có đụng phải Nhược Khê. Nếu có người nói tới những chuyện ngày hôm qua của anh, thì nói anh bị thương nhẹ nhưng đã khỏi rồi, tránh cho các cô phải lo lắng. Sắc Vi không khỏi trong mũi có chút cay cay, ủ oán nói. Đâu anh trong lúc này còn nghĩ được những chuyện đấy hay sao? Ê, nghe lời đi, giữ bí mật cho anh. Dương Thần nghiêm mặt nói. Sắc Vi chủ mỏ một cái. Biết rồi. Thái Ngưng cùng Jane ánh mắt mấy phần ảm đạm, cũng gật đầu theo. Dương Thần lúc này mới sảng sảng cười một tiếng, lắc mình từ sở nghiên cứu rời đi. Mặc dù vừa mới tỉnh lại, nhưng một thần tu vi không những không lùi mà còn tiến tới. Hỗn độn đỉnh hấp thu rất nhiều tinh nguyên, cũng đồng thời khôi phục khí huyết cho mình. Dương Thần cảm thấy rất thoải mái. Đối với khoảnh khắc vô tình tàn sát mấy vạn người, trong lòng Dần Thần nói không có cảm giác là gạt người. Tuy nói là do hỗn độn không chế mình, nhưng nói lại vẫn là mình giết người. Tuy nhiên bản thân hắn mười mấy năm qua, trên tay cũng đã nhuộm vô số máu tươi. Người giết sớm đã đếm không hết. Đối với việc tàn sát, gây thù chuốc oán, đã không còn cảm giác quá tội lỗi. Những người này chết đi, nhưng lại giúp tù vi của hắn được tịnh tiến, và lại mọi chuyện cũng đã được an bài. Dần Thần chỉ hy vọng, cố gắng không để thảm kịch như vậy xảy ra một lần nữa. Trở lại Trung Hải cũng chỉ là chuyện chớp mắt. Đang tháng 1, Trung Hải lạnh như băng, ban ngày mà gió thổi lạnh đến thấu xương. Dần Thần trực tiếp hạ xuống ban công, đẩy cửa kính ra, xuyên qua căn phòng, vòng qua hành lang hậu lầu 2, đi tới cửa phòng Lâm Nhược Khê. Có thể nghe được, Lâm Nhược Khê cùng Lam Lam đang ở trong phòng, đang giữa trưa, cũng không biết hai mẹ con nhà này đang làm cái gì. Vì muốn tạo bất ngờ, Dần Thần cố ý ẩn núp hơi thở, dĩ nhiên là không ai có thể nhận ra được. Vừa tới cửa, Dần Thần liền nghe giọng Lam Lam đang duyên dáng kêu to. Mẹ chị ăn gian, không cho ăn gian. Ai? Ai muốn chị ăn gian? Vốn là mẹ để trượt tay thôi. Mẹ đã đi sai 7 lần. Lam Lam không tin mẹ. Mẹ gạt ngươi. Mẹ đang suy nghĩ mà, cho nên mới không chú ý để lỡ tay. Gạt ngươi. Liều liều, mắc cỡ. Mẹ gạt người khi nào? Chính là gạt người. Hôm qua mẹ còn nói là ghét ba. Vốn là ghét mà. Ai da, nhắc tới ba con làm gì? Nhanh lên một chút, mẹ để ở chỗ này, tới phiền con đó. Mẹ thua rồi, chịu đâu, Lam Lam không chơi nữa. Lam Lam muốn đi xem voi, xem voi. Vừa nói, Lam Lam vừa bắt đầu than vãn khóc lớn. Con bé khóc nhè này. Mẹ đã nói là phải thắng mẹ mới được đi cơ mà. Mẹ đã đùa 5 lần rồi. Mẹ nói chuyện không đáng tin gì hết. Đứng ở ngoài cửa, Dần Thần đầu óc choáng váng, không hiểu tình huống bên trong thế nào, cũng không quản được quá nhiều, bèn đẩy cửa đi vào. Nghe thấy có người vào, Lâm Nhược Khê cùng Lam Lam đều ngây ngẩn cả người. Hai mẹ con đang mặc đồ ngủ màu trắng, vừa nhìn cũng biết là Lâm Nhược Khê mua. Ngực áo có được in hoạt hình thật to. Lúc này Lâm Nhược Khê đang loạn một nùi, ngồi xếp bằng ở trên giường. Lam Lam thì đang nằm trên giường, lăn lộn khóc lớn. Giữa hai mẹ con để một bàn cờ tinh xảo, còn cờ có từ tính nam châm, thích hợp để đem lên giường chơi. Dần Thần cuối cùng cũng hiểu đoạn đối thoại vừa nãy. Người phụ nữ này, vậy mà lại đi đánh cược với con mình, lấy phần thưởng là dẫn nó đi chơi. Lại còn thua mà không chịu nhận. Dần Thần giờ khóc giờ cười, trong lúc nhất thời đứng ở cửa lắc đầu, cũng không biết nói cái gì cho phải. Lâm Nhược Khê trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, nhưng ý thức được ngay là có chuyện gì đó không đúng. Nhìn lại bàn cờ, rồi lại nhìn quần áo trên người mình, không khỏi thẹn thùng đỏ hết cả mặt. Hận không được ngay tức khắc chui vào gầm giường. Thật đáng chết, không sớm không trễ, lại nhằm ngay lúc này để trở về là sao? Lam Lam quệt tay lau nước mắt một cái, phi thần xuống giường, bày thẳng vào người Dương Thần, rụi rụi tảng thịt vào người hắn. Mới một tuần lễ không gặp, cảm giác như bé mập này đã lớn hơn một chút. Bà, mẹ chơi ăn gian, thua như không nhận, không dẫn Lam Lam đi xem voi. Dần Thần vừa nhẹ nhàng vỗ đầu con gái, lay động an ủi, vừa thở dài rồi nói với Lâm Nhược Khê. Còn nó muốn xem voi thì em dẫn nó đi đi, cần gì phải chơi trò này. Mà chơi thì chơi, còn toàn thua. Thua thì thua rồi, lại không chịu nhận. Em làm vậy là thành tấm gương xấu cho con đó. Con dám chê anh sao? Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 1257, Con gái chúng ta là thiên tài. Lâm Nhược Khê tức giận dùng hai tay ôm lấy đầu mình, lại dùng lực hướng trên giường vỗ một cái, mặt mày lúng túng, sủa tay nói. Ai nói em không dẫn con đi chơi? Em chỉ là muốn thắng một ván. Thua nhiều như vậy, thật mất hết cả mặt mũi rồi. Dần Thần thấy gương mặt quật cường của người phụ nữ này, chợt nhớ tới một tình cảnh tương tự trước kia. Không phải trước đây khi cùng An Tâm trên em bóng cũng như vậy sao? Lâm Nhược Khê cũng liên tục thua, rồi cũng liên tục muốn chơi lại, chơi tới thắng mới thôi. Lần này chơi cờ với Lam Lam, chắc là lại giống lúc đấy rồi. Cái đó, Nhược Khê à, anh nghĩ nếu như em chơi nghiêm túc, thì loại cờ này sao làm khó em được? Dương Thần ôm Lam Lam ngồi trên giường, nhíu lông mày hỏi. Lâm Nhược Khê liếc hắn một cái. Anh nói vậy là sao? Em chơi với con rất nghiêm túc mà. Những chuyện suy tính đường đi nước bước này không phải là sở trường của em sao? Cũng không cần phải thi triển võ công hay ca hát gì. Em làm sao mà thua con được? Dương Thần không tin nói. Không cần vòng vo tam quốc làm gì? Ý anh là em chỉ giỏi mưu mô hại người, ca hát thì dở tệ, thân thể yếu đuối, tiếp thu công pháp chậm chứ gì? Lâm Nhược Khê thở phì phò nói. Anh tưởng rằng chơi cờ với Lam Lam đơn giản lắm sao? Con nó vừa biết chơi là em đã chẳng thể thắng nổi nó rồi. Thật ư? Dương Thần nghi ngờ nhìn về phía bàn cờ caro màu hồng kia. Nhìn lướt qua, Dương Thần liền phát hiện có điểm khác thường. Trên bàn cờ, quân đen toàn bộ tập trung ở bên trong, bên ngoài bị bao vây bởi quân trắng, giống như đang chơi cờ vây vậy. Quân trắng đang muốn nuốt chừng toàn bộ quân đen. Quân đen có nhiều nước để đặt hàng năm, nhưng đều bị chặn. Quần trắng thì có quá nhiều cách đánh để kết liễu, muốn chặn cũng chặn không hết. Nghiêng về một phía, hoàn toàn nghiêng về một phía. Em nói là em mới dạy Lam Lam chơi caro sao? Dương Thần hỏi. Lâm Nhược Khê gật đầu. Đúng. Là khi nào? Vào tối hôm qua, trên đường đón con về em ghé qua siêu thị, mua cái bàn cờ này. Dạy nó chơi rồi ngủ ngay. Sáng nay thì anh biết rồi đó, chơi toàn bị thua. Lâm Thị Khê buồn bực nói. Dần Thần mắt lộ ra vẻ suy tư, nghiêng đầu, nhìn bé mập đang ôm trong ngực. Con bé này vẫn còn đang ấm ức đấy mà. Lam Lam, chơi caro với ba nhá. Thắng được ba dẫn Lam Lam đi xem voi ngay. Dần Thần cười hỏi. Lam Lam chù cái miệng nhỏ nhắn, chù ra tới mức có thể treo nó vào một chiếc bình. Lam Lam không muốn chơi. Người lớn nói lời không biết giữ lời gì cả. Mẹ khác, ba khác, ba hứa với con mà. Dương Thần nghiêm túc nói. Lâm Nhược Khê vừa nghe vậy, giận tím mặt, nhéo vào hồng Dương Thần một cái. Anh nói gì đấy? Bộ lời em nói không có giá trị hay sao? Hai cha con không hẹn mà cùng nhìn sang. Lâm Nhược Khê đang dùng ánh mắt bén như dao cạo nhìn hai người. Lâm Nhược Khê mặt mũi đỏ hồng, tức giận điên lên. Hai cha con nhà này hùa nhau ăn hiếp mình đấy mà. Được được được. Nói liên tục ra ba chữ được, Lâm Nhược Khê cắn môi nói. Hai cha con các người hay lắm. Tôi là người nói mà không biết giữ lời. Để xem cha con các người chơi với nhau thế nào. Dương Thần tuét miệng cười một tiếng. Vợ chồng sống với nhau 2 năm, cũng biết Lâm Nhược Khê không phải là tức giận, chỉ là tính khí hơi thua kiểu trẻ con mà thôi. Lấy bàn cờ tới, để cho Lam Lam trở lại trên giường. Dương Thần bắt đầu một ván cờ mới. Dương Thần cầm quân đen đi trước, hướng về giữa bàn cờ đánh ra. Lam Lam theo sát không chút nghĩ ngợi, liền đặt cờ trắng xuống bàn cách 4 đến 5 ô, hoàn toàn không để ý tới quân cờ của Dương Thần. Dương Thần khẽ cau mày, lại đặt tiếp con cờ thứ hai. Lam Lam lại rất nhanh đặt một con cờ khác, cách con cờ đầu tiên khá xa. Giống như là Lam Lam không hề có ý muốn nối lại thành hàng năm, chẳng qua là đặt cờ lung tung mà thôi. Dương Thần khóe miệng hiện lên một tia vui vẻ. Đây cũng thật là có ý tứ mà. Còn bé này xem ra đúng là có nhiều đặc điểm cần phải khám phá. Khi Dương Thần đem quân đen nối lại thành hàng ba, Lam Lam cuối cùng cũng phải đem một quân cờ trắng để chặn lại. Dương Thần tiếp tục đặt cờ, kéo dài đường thẳng, tiến hành bố trí thế cờ tiếp. Lam Lam ngẹo cái đầu nhỏ nhắn nhìn một chút, lại bắt đầu đem quần trắng đặt loạn xạ trên bàn cờ. Lâm Nhược Khê ở bên cạnh nhìn khẽ cau mày. Nàng mới vừa rồi cũng là không hiểu Lam Lam định làm gì. Giờ đứng bên cạnh mà nhìn, xem ra cũng không khác là bao. Cứ như vậy, Dương Thần không ngừng thử kéo dài ra thành hàng 4. Còn Lam Lam lại đánh như cũ, chỉ khi Dương Thần nối thành hàng 3 mới đặt một con cờ chặn lại. Những lúc khác, toàn bộ đều đặt loạn xạ bên ngoài. Lập tức mấy phút sau trôi qua, Dương Thần cầm con cờ trên tay ném trở về hộp đựng cờ. Thế nào? Thắng hay thua? Lâm Nhược Khê đang nhìn đầy chờ đợi. Dương Thần lắc đầu. Anh thua rồi. Thua? Lâm Nhược Khê sửng sốt mới phát hiện. Không biết từ lúc nào, những con cờ trắng đặt không theo thứ tự của Lam Lam đã xếp thành hai hàng bốn rồi. Mình đứng ngoài nhìn cũng không nhận ra con bé đã thắng. Nhìn lại Lam Lam phía đối diện, khuôn mặt mập mạp dễ thương đang làm ra vẻ chờ đợi. Nhìn về phía Dương Thần. Dương Thần cười sờ sờ mái tóc hình nửa quả dưa hấu úp ngược của con gái rồi nói. Được rồi, bà đã nói là giữ lời. Nhà mình đi Yến Kinh một chuyến, dẫn con đi vườn thú Yến Kinh xem voi có được hay không. Lam Lam vâng một tiếng rồi cười duyên, nhào vào ngực Dương Thần, hôn một cái lên mặt hắn. Bà tốt nhất, tốt hơn mẹ nhiều. Con, cái con bé này. Lâm Nhược Khê lại bị làm cho tức giận đến gần chết. Lúc ba con không ở đây, ai dẫn con đi chơi? Trở mặt nhanh như vậy, đúng là gió chiều nào theo chiều đó mà. Lam Lam rụt đầu lại, chùi chùi vào trong ngực Dương Thần, làm bộ như không có nghe thấy. Dương Thần cười lắc đầu một cái, vỗ vỗ cái mông nhỏ của con gái, rồi hỏi. Lam Lam, nói cho bà nghe, lúc đánh cờ caro, con suy nghĩ điều gì? Nghĩ điều gì? Lam Lam vẻ mặt mơ hồ. Chính là Lam Lam cho là nên đặt cờ xuống như thế nào? Dương Thần giảng giải. Lam Lam ngẹo đầu sang một bên, suy nghĩ một hồi nói. Lam Lam cũng không biết. Lam Lam ngay từ đầu muốn nối thành hàng 4 năm, nhưng bị mẹ chặn lại. Lam Lam liền lui không thèm suy nghĩ mới chuyển nối thành hàng 4 hàng năm nữa. Cho nên Lam Lam nên đem chặn đường cờ của mẹ lại. Dù sao thì chỉ cần cờ của mẹ không thể nối thành hàng 4 hay 5 thì Lam Lam tùy tiện để chỗ nào cũng được. Hơn nữa, để tùy tiện như vậy mà lại có thể đột nhiên thắng mẹ đấy. Lâm Diệp Kê ở bên nghe thấy vậy cũng cảm thấy khó hiểu. Đứa trẻ này lại nghĩ là ra cách đánh cờ như vậy. Khó trách mình không thể nhìn ra. Căn bản là con bé đặt cờ loạn hết cả lên. Dương Thần về mặt thần bí, nở nụ cười khanh khách, rất sảng khoái. Anh cười như vậy là sao? Lâm Nhược Khê nghi ngờ. Lại muốn trêu em à? Dương Thần vui vẻ nói. Con gái chúng ta là một thiên tài. Ít nhất trước mắt xem ra, ngộ tính của nó là cực cao. Lâm Nhược Khê không hiểu. Anh nói vậy là có ý gì? Dương Thần đem Lam Lam thả vào trên giường, giải thích. Người bình thường chơi caro, cho dù là cao thủ đi nữa, rốt cuộc cũng phải suy nghĩ làm sao để vừa chặn được cờ của đối phương, vừa âm thầm nối cờ của mình thành hai hàng bốn, hoặc là âm thầm nối hàng ba, rồi chờ sơ sót của đối phương. Nhưng Lam Lam lại không nghĩ như vậy. Con bé chỉ nghĩ đến việc chặn đối phương lại, còn lại thì cứ đặt cờ chỗ nào cũng được. Nhìn như vậy giống như con bé sẽ khó mà thắng được, nhưng ngược lại cũng khiến cho đối phương rối trí, vì chẳng biết con bé đang nghĩ gì mà lại đặt cờ lung tung như vậy. Cuối cùng chỉ cần Lam Lam chặn được đối phương như vậy, nếu như nó không thể vô tình nối thành hai hàng bốn, thì đối phương cũng không thể thắng con bé. Như vậy có hai tác dụng, vừa làm cho tâm mình bình tĩnh, chỉ lo việc chặn đối thủ lại, ngược lại cũng khiến cho đối thủ rối loạn, thật là vẹn cả đôi đường. Nói cách khác, con bé đã tìm ra một chân lý là chỉ cần giữ cho mình luôn chặn được đối phương đúng lúc thì mình không thể thua được. Lâm Nhược Khê nghe xong, mặt mày sửng sốt, nhìn gương mặt ngây thơ của Lam Lam, có chút không tin nói. Không đến nỗi kỳ bí như vậy chứ. Lam Lam chẳng qua là do lười, nên mới có thể nghĩ ra cách đánh cờ như thế thôi. Dương Thần không đồng ý, cười thở dài nói. Trên cái thế giới này, rất nhiều cuộc cách mạng, cải cách hay phát minh mới, đều do con người lười biếng làm ra đó. Đánh caro chỉ là chuyện nhỏ, nhưng từ chuyện này mà suy ra, cũng có thể lý giải thành làm ngược lại cách đánh bình thường, đổi cả góc độ. Chỉ cần tập trung vào suy tính nước cờ của đối phương. Không chỉ kỳ bí, đó chính là biết nắm bắt thiên thời địa lợi nhân hòa. Cực kỳ đơn giản, nhưng nhiều người lại không làm được. Không cưỡng cầu, không ỷ mạnh hiếp yếu, chỉ thuận theo tự nhiên, quy về căn nguyên. Chương 1258, bàn giao hậu sự. Lông mày Lâm Nhược Khê nhíu lại suy nghĩ trong chốc lát, hơi lẩm bẩm nói. Đâu có nhiều đạo lý giảng dài như vậy. đứa trẻ làm sao có thể nghĩ ra mấy thứ này? Làm Làm đương nhiên sẽ không nghĩ ra những thứ này. Tận lực suy nghĩ cũng không được coi là ngộ tính. Nói như vậy kỳ thực cũng hơi một chiều và thô thiển. Cảm ngộ chân chính chỉ có thể dùng đầu mới lĩnh hội được. Dương Thần nói. Nghe trong câu nói của Dương Thần có chút ý tứ, Lâm Nhược Khê không khỏi hỏi. Ông xã, anh là định dạy Làm tu luyện sao? Dương Thần khẽ giật mình, mỉm cười nói. Bị em đoán trúng rồi. Nhưng lần trước không phải anh đã nói muốn để cho Làm lớn hơn một chút mới dạy nó tu luyện sao? Lâm Nhược Khê khó hiểu hỏi. Dương Thần thầm nghĩ trong lòng, nếu là lúc trước thật đúng là phải chờ Làm lớn lên vài tuổi mới dạy. Nhưng hiện tại bản thân trong đầu đang chứa một quả bom hẹn giờ đã bắt đầu hoạt động lại. Chính mình phải tận dụng khả năng nhanh nhất mà đem tất cả mọi thứ truyền thụ lại cho Làm mới được. Khó có được người nào như Làm có được ngộ tính không tồi. Nếu có thể sớm tu luyện một chút sẽ rất nhanh có thành quả. Nói không quá trong tương lai còn có thể đạt được một số tác dụng to lớn. Nhưng Dương Thần cũng sẽ không định cứ nói thẳng ra như thế, mà lại nói. Anh thấy ngộ tính của Làm rất không tồi. Vậy dậy sớm một chút cũng không sao. Vãng niệm diễn sinh kinh cũng không cần phải tiêu phí phần lớn thời gian tu luyện thì công pháp mới tiến bộ được. Mấu chốt chính là xem căn cốt của bản thân cùng ngộ tính. Tu luyện sớm một chút, tự nhiên cũng có lợi. Chỉ ít Làm cũng có thể dùng để tự bảo vệ mình. Lâm Nhược Khê tán thành gật gật đầu. Dù sao nàng cũng là suy nghĩ cho an toàn của con bé. Có thực lực mạnh cũng không phải là điều gì quá tồi tệ. Dương Thần quay đầu nhìn về phía bé mập, cười nói. Làm, từ hôm nay trở đi, ba sẽ dạy con luyện công. Con ngày thường không phải vẫn hỏi ba, làm thế nào có thể bay sao? Con cứ dựa theo những lời ba nói mà làm theo. Sau đó Làm có thể tự mình bay rồi. Trong đôi mắt to tròn của bé mập phát ra ánh sáng. Thật ư? Vậy ba nhanh dạy con đi. Trước không nên gấp, con phải đáp ứng ba. Không được nói cho người khác biết con đang tu luyện công phu, lại càng không biểu diễn trước mắt bất cứ kẻ nào. Ba dạy công phu cho con, đặc biệt không thể để người xa lạ nhận ra được, biết không? Dương Thần nghiêm túc nói. Làm nhỏ giọng hỏi. Mẹ cũng không thể nói sao? Dương Thần ngạc nhiên, chính mình đã không biết nên giải thế nào, thì Lâm Nhược Khê ở bên cạnh quả quyết nói. Không cho nói, mẹ sẽ không hỏi con cũng không được nói lại với mẹ, càng không thể nói ra bất cứ kẻ nào. Dương Thần có chút ý tứ nhìn về phía Lâm Nhược Khê cười cười, mà Lâm Nhược Khê chỉ là gật gật đầu như đã hiểu. Làm tuy rằng vẻ mặt ngây ngô khó hiểu, nhưng thấy ba mẹ mình đều có vẻ mặt nghiêm túc như thế, cũng ngoan ngoãn mà đáp ứng. Sau khi dặn dò phòng bị kỹ càng cho bé mập, Lâm Nhược Khê rất biết ý mà đi ra khỏi phòng, để cho Dương Thần và Làm ở cùng một chỗ, bắt đầu truyền thụ. Dương Thần cũng không phải cảm thấy vãng niệm diễn sinh kinh này không thể để cho Lâm Nhược Khê nghe thấy. Dù sao cũng là người một nhà, cũng không có gì phải giấu giếm cả. Chỉ là đến lúc đó, sợ sẽ ảnh hưởng tới công pháp tu luyện của bản thân Lâm Nhược Khê. Thứ hai cũng lo lắng bị người khác lợi dụng, từ chỗ Lâm Nhược Khê thu hoạch một ít công pháp. Chỉ vì công pháp mà bị người khác truy sát đến tận châu Úc, loại sự tình này Dương Thần cũng không hy vọng phát sinh trên người phụ nữ của mình. Sau khi tĩnh tâm lại, Dương Thần bắt đầu truyền thụ một công pháp bản thân tu luyện mấy chục năm cho con gái lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn đang tràn đầy chăm chú cùng khát vọng. Nói đến cũng như số phận đã an bài, đã cho mình một người con gái. Tuy rằng là con nuôi, nhưng lại là một người trời sinh có thiên phú tốt. Bắt đầu nói từ căn cốt, Làm so với chính mình hồi bé còn phải cường đại hơn nhiều. Ngộ tính càng không phải nói. Lúc mình bằng tuổi nó, sao có thể đánh thắng cờ caro với loại người dùng đầu óc thông minh như Lâm Nhược Khê. Càng làm cho Dần Thần vui mừng chính là Làm tuy rằng ăn nhiều ham chơi, nhưng đầu óc quả thực thông minh. Đã gặp quà là không thể quên được. Nghe mà không quên. Chính mình chỉ nói một lần pháp quyết khó hiểu như vậy, suốt 9 tầng mà nó đã nhớ kỹ không sai biệt lắm. Sau khi đọc lại lần thứ hai, Làm đã thuộc lòng. Làm, nhớ kỹ lời ba nói, không nên sốt ruột. Vãng niệm diễn sinh kinh là phải dựa vào cảm ngộ và lý giải, chứ không phải điên cuồng mà tu luyện. mặc kệ còn lý giải ra cái gì, cũng không cần đi quản đúng hay sai, cũng không cần suy nghĩ là thành công hay thất bại. Còn nghĩ như thế nào thì cứ như thế mà luyện. Làm Làm dù sao vẫn còn nhỏ, cho dù thông minh hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi, nhưng vẫn cứ mơ mơ màng màng. Vậy có chỗ Làm Làm không hiểu, có thể hỏi ba được không? Không thể, bởi vì ba cũng không nói rõ được. Suy nghĩ của mỗi người chính là khác biệt như vậy. Nhưng hãy nhớ kỹ, Làm Làm, không nên nghĩ rằng nó rất khó mà từ bỏ không luyện nữa. Còn phải luôn tin tưởng, trên cái thế giới này, chỉ cần chúng ta còn chưa chết, có thể thắng được con, vĩnh viễn chỉ có bản thân con. Dương Thần ánh mắt sáng ngời, giữ khuôn mặt của bé mập nói xong những lời này. Làm Làm chớp chớp mắt, tựa hồ đang tự hỏi cái gì, rất im lặng. Hai cha con ngồi trong phòng truyền thụ, bất chỉ bất giác cũng đã trôi qua một giờ. Thời điểm Dương Thần từ trong phòng đi ra ngoài cửa, chỉ thấy Lâm Nhược Khê đã thay đổi một bộ đầm màu tím nhạt đeo đai lưng, đứng ở ngoài cửa dựa vào lan can. Thấy Dương Thần đi ra, cô không khỏi hỏi. Thế nào rồi? Thật giống như đem con mình đi thi vậy. Phụ huynh lúc nào cũng đề cập đến tình hình thực tế. Huống chi Lâm Nhược Khê cũng biết, đối với con gái đang sống trong gia đình mà nói, tương lai cũng khó tránh khỏi sẽ có các loại chuyện xảy ra. Có tu vi cường đại trong người sẽ quyết định con mình có thể an toàn vượt qua hay không. Dương Thần cười quái dị nói. Bà xã đại nhân, em hỏi như thế để cho anh trả lời em thế nào đây? Cái gì gọi là thế nào rồi? Ai à, chính là Làm Làm có thể nghe hiểu không? Nó có cảm thấy rất khó hay không? Lâm Nhược Khê sốt ruột hỏi. Dương Thần bĩu môi, thở sâu hít vào một hơi mới nói. Anh cũng không biết bé mập kia rốt cuộc cảm ngộ được bao nhiêu. Dạy thì cũng đã dạy hết rồi. Nhưng anh muốn nói, anh khi còn bé cũng không thông minh bằng nó. Vậy mà cũng có thể tự mình tìm tòi, không tới 10 năm đã luyện tới tầng thứ 7. Trải qua kỳ ngộ, đột phá đến hóa thần. Làm Làm hiện tại đã có anh hỗ trợ một lượng lớn đan dược như vậy. Chỉ cần nó ngộ tính có thể, đến tầng thứ 7 hẳn không khó. Về phần tầng thứ 8, thứ 9 đã tiến nhập vào hóa thần kỳ, vậy thì phải xem vận mệnh của nó rồi. Anh không thể đem kinh nghiệm lĩnh ngộ của anh truyền thụ cho Lam Lam. Không thể được sao? Kỳ ngộ của anh là cái gì? Nói cho Lam Lam nghe một chút. Lâm Như Khê kiến nghị nói. Dương Thần cười khổ. Kỳ ngộ của anh, một cái là dành tình cảm chân thành cho một người đã chết, một cái là tự mình đã chết qua một lần. Em nói, anh biết truyền thụ cho Lam Lam thế nào đây? Lâm Nhược Khê có chút sửng sốt, sắc mặt vài phần ảm đạm. Anh nói là thập thất sao? Dần thần mới phát hiện mình nói có chút đường đột, vội vàng cười nói. Đừng suy nghĩ nhiều. Lúc trước không phải anh đã nói cho em nghe rồi sao? Người nào mà không có một đoạn quá khứ chứ? Có đúng hay không? Lâm Nhược Khê mắt trắng không còn chút máu. Em cũng đâu nói gì. Anh vội vã giải thích làm gì? Đúng thế. Dương Thần vội vàng nói sang chuyện khác. Anh đã nói cho Lam Lam biết, vãn niệm diễn sinh kinh phân thành 9 tầng, vô niệm vòng ngã hữu quy cùng đồ mạc vấn, liễu ám, ly trần sinh tử vãng sinh. 9 tầng này, một tầng so với một tầng khó khăn gấp mấy lần. Hữu quy là khảm thứ nhất, liễu ám lại là một khảm khác. Hễ là nó có thể đột phá một đạo khảm, anh đã rất thỏa mãn rồi. Bất luận nó có cái mong muốn gì, cứ đột phá một tầng thì sẽ mang anh sẽ mang nó đi ăn uống no nê. Anh cũng không trông mong trong vòng vài năm nó sẽ bước vào trình độ trên cả cảnh giới ly trần, chỉ mong nó có thể kiên trì bền bỉ. Lâm Nhị Khê cau mày. Anh nói ra tên của những tầng này em nghe còn cảm thấy lạ lạ, thực sự là làm khó Lam Lam rồi. Cái này rất bình thường. Vấn niệm diễn sinh kinh yêu cầu chính là ngộ tính thiên phú của người luyện, càng yêu cầu mạnh hơn những cái khác. Chỉ hy vọng anh không nhìn lầm. Làm Làm, nếu có thể truyền thừa cho thế hệ sau này, anh cũng không phụ lòng với đại thúc năm đó đã truyền thụ cho anh ân tình này. Dù sao cũng không thể để môn công pháp này thất truyền được. Nói cho cùng cũng giống như anh giao lại việc hậu sự vậy. Cũng không phải anh sau này cũng không thể truyền nữa. Lâm Nhược Khê mất hứng nói. Dần thần khoản thai cười cười, nhưng trong lòng có hơi chút thổn thức. Mình lơ đãng thiếu chút nữa làm lộ chuyện. Hai vợ chồng cũng không đi quấy rầy Lam Lam đang ở trong phòng ngộ công pháp, đi xuống dưới nhà chuẩn bị ăn cơm trưa, lại bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi yến kinh vào ngày mai. Vũ Vương không biết từ chỗ nào mang tới một ít tiền lì xì đưa cho Lâm Nhược Khê, lại bảo Lâm Nhược Khê phải cầm hết chỗ tiền này, nói là tiền mừng năm mới, đi thăm người nhà, thấy trẻ con cùng trường bối đều phải đưa để thể hiện tâm ý. Tình cảnh như vậy khiến cho Dân Thần cảm thấy rất là khác biệt. Chính mình vậy mà cũng có một ngày trả tiền lì xì cho người thân. Tuy rằng tất cả tiền đều là Lâm Nhược Khê bỏ ra. May cho anh là quay trở về không quá muộn, bằng không không có khả năng phải bỏ qua rượu đầy tháng của Lý gia rồi. Lâm Nhược Khê một bên bận việc, một bên nói. Dương Thần không khỏi hỏi. Cái gì rượu đầy tháng? Lâm Nhược Khê nghiêng qua liếc hắn. Đường Tâm sinh con trai sắp sửa đầy tháng rồi. Thời điểm Lý Độn gọi điện thoại tới, anh vừa vặn không có mặt. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 1259, chuyện gánh nặng đường xa. Dương Thần cẩn thận nghĩ lại, thời gian từ lúc Đường Tâm mang thai đến bây giờ, xác thực cũng lâu rồi. Hóa ra cũng đã sinh hạ được một đứa bé. Đứa bé này tuy rằng nói là người của Lý gia, nhưng nói đi nói lại cũng vẫn là hương khói của Nghiêm Bất Vấn kia. Nghiêm Bất Vấn tên quái nhân này, coi như là chính mình cũng không được y để vào trong mắt, thế nên mới bị chết thê thảm. Nhưng cũng là bởi vì y chọn lầm đối thủ là mình. Nói về phương diện khác, thật đúng là người có thể cùng rèn đọ sức về trình độ thiên tài. Thế nhưng Lý Độn tên này cũng rất độ lượng. Yêu một người con gái, ngay cả trong bụng cô ấy có con của người khác cũng có thể chấp nhận. Dương Thần tự thản thở là bản thân không làm được. Nghĩ lại những thứ này mới thấy thời gian trôi qua thật vội vã. Mãi cho đến tận ban đêm, Lam Lam mới ngừng cái bụng nhỏ, bĩu môi, từ trên tầng đi xuống dưới nhà. Dương Thần đi lên trước ôm lấy con gái, cười tán dương. Không tệ, một mình tại trong phòng suy nghĩ lâu như vậy, đến tận bây giờ mới đi xuống, thật nghe lời. Lâm Nhược Khê cũng có chút khen ngợi nhìn con mình. Khó có được lúc nào bé mập này lại chăm chú đối với chuyện tình khô khan như vậy. Lam Lam chớp chớp đôi mắt to, khuôn mặt hồng hào phơn phớt đỏ, nhỏ giọng nói. Lam Lam vừa rồi suy nghĩ một chút, nhưng không nghĩ ra được, lại cảm thấy mệt nhọc nên ngủ quên mất, hiện tại còn đói bụng rồi. Dương Thần đột nhiên cảm giác được, giáo dục con cái là một chuyện gánh nặng đường xa. Buổi sáng hôm sau, một nhà ba người đi tới yến kinh. Lái xe tới đón ba người nhà Dương Thần, đúng là Viền Dã. Tên này từ sau khi tham dự kinh doanh cùng với nhà mình lại càng trở nên thành thục hơn. Từ phong thái bây giờ cho thấy giống như là một người đứng đầu, không giống với cái người trẻ tuổi năm nào mộng tưởng chơi ma thú nữa. Viện Giã lần này đi theo hai vợ chồng Dương Thần trở về Dương gia, mục đích cũng chính là muốn nhận cơ hội này đối với ông ngoại Dương Công mình biểu hiện ra thật tốt. Tuy rằng là cháu ngoại, nhưng nói về mặt huyết thống cùng cháu nội như Dương Thần cũng không có gì khác nhau. Nhưng đặt vào trên địa vị xã hội mà nói, Viên Giã dù sao cũng là họ Viên, muốn được Dương gia làm hậu thuẫn chống đỡ phía sau, bản thân vẫn cần phải nỗ lực một chút. Thần ca, lễ mừng năm mới còn một tháng nữa là tới, những người thân như chúng ta khó có được thời gian rảnh rỗi dài như vậy để tụ tập lại. Viên Giã lái xe tỏ ra rất là hưng phấn mà nói. Dương Thần cũng không cảm thấy đây là chuyện vui vẻ gì. Riêng cái việc đi thăm hỏi và bị người khác viếng thăm cũng đủ mệt mỏi rồi. Chồng nhà không có việc gì à? Dương Thần thuận miệng hỏi. Viên Giã gật đầu. Công việc thật không có, thế nhưng mợ cùng cậu tâm tình đều có vẻ không tốt lắm. Gần đây hình như vì chuyện của anh họ Dương Liệt mà cãi nhau rất nhiều lần, làm cho ông ngoại cũng phải tức giận quay về. Dương Liệt? Dương Thần nhíu mày. Hắn làm sao vậy? Viên Giã thở dài nói. Anh họ Dương Liệt hắn đã quay trở về, hiện giờ đang công tác ở quân khu, vốn có biểu hiện rất tốt, nhưng anh ta gần đây lại cùng một số ít cậu ấm ở Yến Kinh cùng nhau ăn chơi đàng điếm. Mặc dù nói là không ảnh hưởng tới công tác của anh ta trong quân đội, Nhưng về vấn đề tác phong, cậu rất không hài lòng. Nói anh ta có hành vi quá phóng túng. Đại khái có ý tứ như vậy. Thế nhưng mợ lại nghĩ biểu hiện của anh ta cũng giống như anh trước kia. Hơn nữa đi quán bar hộp đêm, trung tâm giải trí cũng không tính là chuyện gì lớn. Cho rằng nam nhi phải giao tiếp dần với các mối quan hệ xã hội. Điều kiện tiên quyết là không gặp rắc rối. Còn đâu không nên còn quá nhiều. Đó là nguyên nhân mà hai người mâu thuẫn với nhau. Lâm Nhược Khê nghe đến đó, híp đôi mắt đẹp nhìn về phía Dương Thần. Xem ra, các anh quả thực có quan hệ huyết thống, đều hào sắc như nhau. Dương Thần đối với việc đem mình cùng với Dương Liệt so sánh rất không vui, nhưng cũng không thể nói cái gì hơn. Mấy cái chỗ này, chính mình trước đây cũng đi không ít. Bốn người ngồi xe hơn 10 phút từ trong dòng xe cộ bị tắc, cuối cùng cũng đi tới cửa lớn Dương gia. Làm lần trước đã trở về một lần, cho nên đặc biệt hưng phấn. Vừa xuống xe liền giống như chú chim nhỏ, chạy nhanh vào cửa chính Dương gia, lớn tiếng hô. Thái gia gia! Trong đại sảnh của Dương gia, Dương Công Minh cùng mọi người cũng đã đứng đó chờ sẵn. Chứng kiến làm buộc bím tóc đang nũng nịu chạy tới. Dương Công Minh buông chén trà trong tay xuống, vẻ mặt vui tươi đứng dậy. Một tay tiếp được chất gái đang nhảy đến. Làm, nhớ Thái gia gia rồi phải không? Dương Công Minh hòa ái hỏi. Nhớ lắm. Làm dùng sức gật đầu. Làm còn muốn ăn thịt vịt nướng. Dương Công Minh vô cùng mừng rỡ, sờ sờ khuôn mặt nùng núc thịt, chỉ cảm thấy đây thực sự là một đứa trẻ vui vẻ dễ mến. Tất cả người trong sảnh không khỏi đều cười ra tiếng, ngay cả một ít hạ nhân cũng đều che mặt cười trộm. Ở bên cạnh Quách Tuyết Hoa cũng là một thời gian dài không gặp Lam nên rất nhớ con bé, đi tới xoa nắn đôi tay của bé mập, cười mắng. Lúc nào cũng nghĩ đến ăn là đầu tiên. Yên tâm đi, bà nội đã chuẩn bị cho cháu bà con vịt nướng to đùng rồi. Làm liếm liếm môi, cái miệng nhỏ nhắn đã bắt đầu nuốt nước bọt. Chờ sau khi Dương Thần cùng Lâm Nhược Khê tiến đến, tự nhiên đánh tránh không được một phen chào hỏi thân thiện. Hai vợ chồng Viên Hòa Vĩ, Dương Tiệp Dư lại càng tự nhiên. Quách Tuyết Hòa một thời gian dài không gặp con trai lớn, cũng là từ trên xuống dưới nhìn rồi lại sờ sờ, dường như rất sợ hắn gầy đi vậy, hoàn toàn quên con của mình chính là một tu sĩ. Dư Phá Quân là người bình thản nhất, chỉ qua loa mà gật gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Nhưng so với sự lạnh lùng của quá khứ thì đã thay đổi rất nhiều. Ngược lại thời điểm khi nhìn Lam, người trên danh nghĩa là ông nội này, ánh mắt lại nhu hòa đi không ít. Dư Công Minh buông Lam xuống, tiến lên vỗ vỗ vai của Dương Thần. Không tệ, cháu đã kịp thời quay về. Ngày mai Lý gia tổ chức rượu đầy tháng, hai vợ chồng các cháu đại biểu cho Dương gia chúng ta đi. Thay chúng ta? Mọi người không đi? Mọi người không có thời gian để đi sao? Dương Thần sững sờ nói. Dư Công Minh khẳng định nói. Đây không phải là vấn đề có thời gian hay không. Chỉ cần đi cho có mặt là được rồi. Các gia tộc khác cho dù là đi toàn bộ cũng chưa chắc đã bằng một mình cháu. Lời này còn ngược lại thích nghe. Kiểu như ông khó có được lúc khen con vài câu. Dương Thần hà hà nói. Lâm Nhược Khê nhìn thấy Quách Tuyết Hoa vẫn là lộ ra vài phần xấu hổ. Dù sao trước cũng là do mình gây mâu thuẫn với bà nên mới thúc đẩy Quách Tuyết Hoa trở lại Yến Kinh. Mặc dù một già một trẻ đã thông qua điện thoại hòa giải, nhưng khi gặp mặt nhau thì lại bất đồng. Nhược Khê à, nghe nói còn từ chức tổng giám đốc rồi. Quách Tuyết Hoa mở miệng trước hỏi. Lâm Nhược Khê bộ dáng tươi cười, có chút không lưu loát. Vâng ạ. Như vậy cũng tốt. Con gái nên lấy gia đình làm trọng. Con gái lớn nên rất nhanh. Nếu như bỏ lỡ thì sau này hối hận cũng không kịp. Là một người mẹ đúng mực cũng không phải dễ dàng gì. Quách Tuyết Hòa tự đáy lòng khen ngợi nói. Bà tự nhiên không mong muốn con dâu là người luôn lấy sự nghiệp làm trọng, giống một nữ cường nhân hơn là một người mẹ. Dương Tiệp Dư ở bên cạnh cười dài nói. Ê, chị dâu, Nhược Khê cũng không thể cứ mãi làm người mẹ đúng mực được. Cô ấy không phải là chủ tịch của Ngọc Lôi sao? Cái người tên Tiết Minh kia, nói trắng ra cũng là người thầy cô ấy làm công. Nếu muốn đưa ra quyết sách to lớn gì, cũng do chủ tịch Nhược Khê của chúng ta định đoạt. Vậy cũng tốt. Nước Phù Sa không nên để chảy vào tay người ngoài. Một công ty xuyên quốc gia lớn như vậy, lại là của bà nội còn chuyển xuống. Dù sao cũng không thể nói bán thì bán, đúng không? Quách Tuyết Hòa cũng tỏ ra rất hiểu biết. Trong lòng Lâm Nhược Khê cũng trầm tĩnh lại. Bà hình như cũng đã không để ý đến những chuyện trước kia rồi. Thật ra, hệ thống công ty cũng đã vận hành và thao tác thuần thục rồi. Đó cũng là lý do con yên tâm nhường lại vị trí chủ tịch cho Tiết Tổng. Hắn có kinh nghiệm tại nước Mỹ và Hồng Kông, lại có trợ lý đã làm việc cùng con 3 năm. Thông thường sẽ không xảy ra vấn đề gì. Viên Họa Vĩ vui đùa nói. Nhược Khê, cháu không làm ở công ty kỳ tài đó thật lãng phí rồi. Cháu nếu cảm thấy buồn chán, có thể tới viện thị chúng ta làm phó tổng giám đốc cao cấp hoặc công việc khác. Chúng ta cũng sẽ đem tiền lương của cháu tăng lên gấp đôi. Ê, anh ít nói giỡn đi. Thiếu phu nhân của Dương gia còn cần anh phát tiền lương sao? Dương Tiệp Dư cười mắng. Mọi người nghe xong cũng đều vui vẻ, nhưng ngược lại Lâm Nhược Khê xấu hổ mà đỏ bừng mặt. Nhìn thời gian cũng đã muộn, Dương Công Minh hỏi. Tuyết Hòa, yến tiệc trưa này chuẩn bị xong chưa? Đừng để làm của nhà chúng ta đói bụng đó. Quách Tuyết Hòa cùng kính nói. Ba, chuẩn bị tốt rồi, nhưng Liệt Nhi còn chưa có trở về, còn không có thấy thân ảnh nó nữa. Tiểu tử thối kìa, khẳng định là say rượu bên ngoài rồi. Cô không biết bây giờ đang ở trên giường với con nào nữa. Dương Phá Quân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hừ lạnh nói. Ê, anh sao có thể nói còn như vậy? Anh lại không thấy, sao đứng ở nơi này nghe người khác nói rồi đoán mò? Quách Tuyết Mà Hòa bất mãn nói. Dương Thần cùng Lâm Nhược Khê liếc mắt nhìn nhau, không nghĩ tới vừa mới đến nơi, thật sự vì chuyện của Dương Liệt mà gây nên mâu thuẫn thật. Đúng lúc này, Dương Thần nghe được bên ngoài có tiếng xe, hơi chút cảm giác được, nhướng mày, xoay người nhìn về phía bên ngoài cửa lớn. Không cần chờ đâu. Không lâu sau, mọi người chỉ thấy người đi vào khoác trên người quân phục chính là Dương Liệt, đang tóc tai rối bời, ngắp ngắn ngắp dài, bước đi xiêu vẹo hướng đại sảnh đi tới. Dương Thần có thể rõ ràng nhận thấy được, tu vi của Dương Liệt cũng không có tiến bộ gì, cũng chỉ có thần thể do rèn luyện mà mạnh mẽ. Thế nhưng không biết vì sao, cảm thấy có chỗ không đúng, có cảm giác như có vật gì đó ngăn cách vậy, không có cách nào cảm nhận được. Mà Dương Liệt ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong đại sảnh sắc mặt mỗi người mỗi khác, rất là sảng khoái cười một tiếng, hai tay mở ra có chút nhiệt tình. Anh hai chị dâu, hoan nghênh về nhà. Hết chương 1259, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.